Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 120, nàng mới là ma quỷ, góc truyện audio.com, nguồn nước, lời này là cô độc chứng nói, về phương diện này quỷ đồng hoàn toàn không biết gì thế giới ở bên ngoài, chờ hắn trả lời là không có khả năng. Như thương gật đầu, không sai, đúng là nguồn nước, ngoại trừ Lục Châu, ốc đảo trên sa mạc nguồn nước ngọt lớn nhất chính là trời mưa. Các người nghĩ, nếu như bây giờ Tây Dạ quốc đột nhiên đổ xuống một trận mưa, hơn nữa còn là mưa to. Mưa to dữ dội khiến cho cát vàng biến thành bùn, lớn đến nỗi đường phố trở thành sông, vậy có phải sẽ làm cho mọi người hoảng sợ hay không? Lời của nàng khiến cô độc chứng lập tức nhíu mày, trong nháy mắt hình như hắn đã nghĩ ra được điều gì, lại nhìn về phía Tần Như Thương thì thấy đối phương đã hướng hai cánh tay. Từ từ ra trước duỗi thẳng, đầu cũng hơi ngẩng lên. Hắn và quỷ đồng đều tự lui ra phía sau, nhưng nghe Như Thương vẫn đang tiếp tục động tác mặc khác lại nói. Ta sợ một lát sẽ chống đỡ không nổi, ngươi cõng ta. Dứt lời cũng không nói thêm gì nữa, cánh tay hướng lên trên, động tác thật nhanh, thoáng cái đã nâng qua khỏi đỉnh đầu. Lúc đầu căn bản không khác gì người bình thường, đột nhiên từ trong mắt nàng nổi lên hai vầng ánh sáng đỏ càng ngày càng đậm, dần dần đến cuối cùng không còn nhìn thấy được trong mắt của nàng. Quỷ đồng khiếp sợ theo bản năng liền trốn đến bên cạnh cô độc chứng, đồng thời run rẩy chỉ vào Tần Như Thương, kinh hãi nói. Thì ra nàng không phải là người, nàng là ma quỷ, cô độc chứng không lên tiếng, chỉ giơ tay lên không cho hắn nói thêm gì nữa. Dáng vẻ Tần Như Thương lúc này thật ra cũng không dọa người, thậm chí còn vô cùng đẹp mắt. Nhưng ánh mắt hiện ra kinh khủng lại vô cùng quỷ dị muốn bắt lấy tim phổi người này, đặc biệt là ánh sáng màu đỏ trong mắt ngay cả khắp tòa tháp lâu này cũng bị một tầng sương mù đỏ bao phủ. Trong phút chốc trên đỉnh tháp vốn chỉ có khung cửa thông gió, bất chợt bị một trận gió thổi tới, ngay sau đó, nước mưa hầu như không có một chút nào liên quan đến Tây Dạ, lại hiển nhiên giáng từ trên trời xuống, xuôi theo cửa sổ bắt đầu chảy vào bên trong tháp. Cô độc chứng đối với chuyện này xem thế đã đủ, nhưng quỷ đồng lại ôm lấy đầu lớn tiếng gào thét lên. Cách chương,